Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 889, uy hiếp trắng trợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão quỷ và công tử Vũ đều toi mạng ở bên ngoài. Kinh khủng nhất chính là tu luyện giả kim đan kỳ của Chu gia cũng chết rồi. Nhưng ngặt nổi là Mộc Bình lại trở về. Điều này chứng minh rất có khả năng Mộc Bình biết được chân tướng. Nếu thế thì Cốc Thanh Sơn nhất định cũng biết. Lần này ông chính nguyên tới vì chân tướng liên quan đến chuyện em trai ông ta ông lão quỷ gặp nạn. Lữ Khinh Nga cũng hiếu kỳ nhìn về phía Cốc Thanh Sơn. Bà không có hứng thú với cái chết của công tử Vũ và cũng lười hỏi đến. Nhưng không có nghĩa là bà không tò mò. Đồng dạng cũng muốn biết rốt cuộc họ đã gặp phải chuyện gì. Làm sao Cốc Thanh Sơn có thể nói ra chân tướng cho họ? Ông trầm ngâm một lát rồi nói. Ông chính nguyên, ngọc tủy bản mệnh của em trai ngươi nứt vỡ có liên quan gì đến Mộc trưởng lão? Liên quan gì đến Đan Dương Tông bọn ta? Ta không nói em ta chết liên quan đến Mộc Bình. Chỉ muốn hỏi bà ta tình hình bên ngoài thôi. Thật có lỗi. Mộc trưởng lão đã nói với ta là từ lúc ra ngoài đến khi về căn bản không nhìn thấy em trai ngươi. Cho nên bọn ta cũng không biết ông lão quỷ chết thế nào. Thấy Cốc Thanh Sơn không chịu thừa nhận, gương mặt hung ác của ông chính nguyên biến ảo mấy phần. Sau đó âm trầm nói, Cốc Tông Chủ, ngươi đừng làm ta khó xử. Cốc Thanh Sơn hừ lạnh nói, không biết chính là không biết. Ngươi hỏi thế nào cũng không biết, mời trở về đi. Ông chính nguyên trầm mặc một lát, bỗng nhiên, ông ta thâm trầm cười một tiếng và nói, nếu Cốc Tông Chủ đã nói như vậy thì ta sẽ không làm khó. Nhưng ta muốn nhắc nhở đệ tử Quý Tông là ra ngoài cẩn thận một chút. Uy hiếp trắng trợn, sắc mặt Cốc Thanh Sơn tái xanh, đông đảo đệ tử Đan Dương Tông cũng lộ vẻ sợ hãi. Những đệ tử Đan Dương Tông bọn họ sẽ thường ra ngoài ngắt dược thảo để luyện chế đan dược. Không phải tất cả dược liệu đều trồng ra được ở dược viên. Hiện tại ông chính nguyên nhắc nhở họ ra ngoài cẩn thận chính là uy hiếp. Đám người vừa giận vừa sợ. Một tên đầu trọc mang vẻ mặt lạnh lùng. Hắn đột nhiên đứng trước mặt ông chính nguyên. Chặn đường đi của ông ta. Ông chính nguyên đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó nheo mắt lại phóng ra tia sáng âm hàn rồi cười lạnh nói. Thế nào, ngươi muốn đại diện cho Đan Dương? Tông đến cản ta, cách trương.